Chương 231, sống và chết trật tự. Chết. Đối mặt địch tiệp ngươi vấn đề, Mù Cụ Rồ dứt khoát hồi đáp. Hắn thoại ngữ hạ xuống, địch tiệp ngươi sắc mặt thảm biến, trên mặt lộ ra tương đương bi thương thần tình. Song quyền của hắn nắm chặt, thân thể run rẩy, dường như tràn đầy phẫn nộ, nhưng cuối cùng, quả đấm của hắn cũng là vừa bung ra. Địch tiệp ngươi tâm tình biến hóa, Mù Cụ Rồ kỳ thực đại khái có thể đoán được. Hắn tất nhiên là cho rằng, sẽ lạ phải nạ là bởi vì hải hoàng sóng sẽ tổng chiếm cứ của nàng nhục thân, tiêu diệt ý thức của nàng, có thể dùng nàng tử vong. Trong lòng hắn phẫn nộ, muốn thay sẽ lạ phải nạ hướng hải hoàng sóng sẽ tổng báo thù rửa hận. Nhưng mà, hải hoàng sóng sẽ tổng không những có lực lượng kinh người không nói, nếu như hắn lấy thánh đấu sĩ thân phận hướng hải hoàng sóng sẽ tổng tuyên chiến, tất nhiên sẽ cho thánh vực mang đến tai nạn. Cái này không phải hắn làm thánh đấu sĩ việc. Cho nên cuối cùng, trong đầu, chiến đấu kịch liệt sau đó, hắn lựa chọn buông tha báo thủ. Cái này phút chốc, mặc dù chỉ là trong thời gian thật ngắn, địch tiệp ngươi trong lòng, hiện lên vô số ý niệm trong đầu. Hơn nữa, cuối cùng làm ra lựa chọn. Nhìn dáng vẻ của hắn, Mù Cụ Rồ cũng là lắc đầu. Trước đây thời điểm, hắn đã cảm thấy, sẽ là phai nạ cùng địch tiệp ngươi, là một đôi to lớn bi kịch. Sẽ là phai nạ hẳn là vô cùng thích địch tiệp ngươi, chỉ là kín đáo nàng. Có thể làm, chỉ là đối với địch tiệp ngươi mỉm cười. Yên lặng đi theo địch tiệp ngươi phía sau, nhưng mà địch tiệp ngươi tuy là cảm nhận được sẽ là phải nạ tâm ý, hắn lại không có trả lời. Cuối cùng, hai người chỉ có thể cùng nhau táng thân ở băng hải, khiến người ta thở dài. Cho nên, Mù Cụ Rồ muốn bù đắp nỗi tiếc nuối này, vẹn vẹn chỉ là ra với sở thích của mình. Sẽ là phải nạ tuy là chết, bất quá cũng không phải chết ở hải hoàng sóng sệ tổng trên tay. Ngươi không cần suy nghĩ nhiều lắm, càng không cần suy nghĩ lấy thay sẽ là phải nạ hướng hải hoàng sóng sẽ tổng báo thủ. Mù Cụ Rồ hướng phía địch tiệp ngươi nói rằng. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, địch tiệp ngươi ngây ngẩn cả người, ôi chao, nhưng sau đó hắn nhíu chặt lông mày, cái kia sẽ là phải nạ là chết bởi gió rét, vốn chỉ là một điểm bệnh vật mà thôi, chỉ là bờ giúp Linh cách lặc cái kia cái quỷ địa phương khí hậu, từ nhỏ ở đảng kia lớn lên ngươi. Chắc là minh bạch ra Mù Cụ Rồ nói như vậy. Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, địch tiệp ngươi thần tình có chút bi thống, có chút ngẩn ngơ, phong hàn sẽ là phái nạ lại là chết bởi phong hàn cái này phút chốc, địch tiệp ngươi dường như quả thực có chút không thể nào tiếp thu được. Đại dĩ nhiên chính là như thế tàn khốc, không phải chư thần chính là chỗ này sao tàn khốc. Như vậy yếu ớt nhân loại, không phải là chư thần mong muốn sao Mù Cụ Rồ nói như vậy. Sẽ là phái nạ sau khi chết. Thi thể của nàng C, bị đệ đệ của nàng, cũng sẽ là của ngươi bạn thân Vu Nói Ni giữ đứng lên. Sau đó Vu Nói Ni đầu phục hải hoàng sóng C tổng, trở thành hải hoàng sóng C tổng dưới quyền lân đấu sĩ, đồng thời chiếm được hải long lân y sau đó sẽ là phải nạ thi thể, đã bị Vu Nói Ni để dùng cho hải hoàng sóng C tổng làm sau khi thức tỉnh vật chứa cũng chính là thân thể. Mù Cụ Rồ mở miệng nói ra, bất quá, ngươi không cần khổ sở, sẽ là phải nạ linh hồn. Ta đã đặc biệt chiếu cố minh giới giúp ngươi bảo tồn, nàng hiện tại, đang ở minh vương trong thành làm thị nữ. Mù Cụ Rồ nói như vậy lấy, sau đó hắn khỏe miệng vánh lên một cái độ cung, kỳ thực ngoại trừ sẽ là phái nạ ở ngoài, còn có vậy nhân tỷ tỷ cũng là. Cái gì địch tiệp ngươi tại chỗ sợ ngây người a hắn ngơ ngác nhìn Mù Cụ Rồ, đều đã không biết nói cái gì cho phải. Nhìn địch tiệp ngươi bộ dạng, Mù Cụ Rồ cuối cùng cười ha ha một tiếng, mở miệng nói, nha. Nhà ngươi coi như ta là một cái thích hài kịch, không thích bi kịch người xong chưa? Nói chung ngươi chỉ cần biết rằng, chân chính sẽ là phải nạ, cái kia chính là nàng linh hồn, bây giờ đang ở minh giới như vậy đủ rồi. Nếu là ngươi muốn gặp lời của nàng, chuyện này, ngươi có thể xin nhờ Asmita, hắn có thể giúp ngươi chuyện này. Mù Cụ Rồ nói rằng, Mù Cụ Rồ thoại ngữ hạ xuống, địch tiệp ngươi ngược lại có chút chân tay luôn cuống, nhưng cuối cùng, thiên ngôn vạn ngữ tụ lại, hắn nhìn Mù Cụ Rồ, mới lên tiếng nói, cảm ơn ngài, Mù Cụ Rồ tiên sinh hắn thoại ngữ vô cùng trịnh trọng. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống sau đó, Mù Cụ Rồ giống như là nghĩ đến cái gì giống như, lại tiếp tục nói, đúng rồi, vậy nhân tỷ tỷ sự tình, ngươi tạm thời không cần nói cho hắn. Nghe được Mù Cụ Rồ nói như vậy, địch tiệp ngươi sửng sốt một chút, hắn theo bản năng hỏi ngược lại, vì sao nguyên bản, đem hắn tỷ tỷ sự tình. Nói cho hắn biết cũng không có quan hệ. Thế nhưng vậy người tiểu tử kia, ngươi cũng biết, hắn thích được một tấc lại muốn tiến một thước. Nếu như ta nói cho hắn biết, ta thương lượng cửa sau, giúp hắn đem hắn tỷ tỷ linh hồn giữ lại, hiện tại hắn tỷ tỷ đang ở Minh Vương Thành làm thị nữ, vậy tiểu tử kia, nhất định sẽ cả ngày tới quấy rầy ta, phiền ta, để cho ta giúp hắn sống lại hắn tỷ tỷ. Mà nếu như ta giúp hắn sống lại hắn tỷ tỷ, hắn khẳng định lại sẽ để cho ta giúp hắn sống lại hắn khi còn bé sẽ chết rồi cha mẹ của, sau đó là con bà nó ra ra. Lại sau đó, sợ là hắn sẽ xin ta sống lại hắn khi còn bé chết sủng vật miêu, hoặc là hắn tiểu đồng bọn người nào cứ như vậy, quả thực liền không dứt nư a a, sống và chết, là cái này cái thế giới trật tự, ta cũng không muốn nhiều lắm can thiệp. Nếu không, ta cũng sẽ không để Sở Cạ đem vườn địa đàng hóa thành anh linh tọa, mà không phải trực tiếp để Dễ Dẹn khiển trách còn thánh đấu sĩ linh hồn. Sống và chết, là có giới hạn. Là cấu thành cái này cái thế giới nhất cơ bản quy luật. Nếu như tùy ý đánh vỡ sống và chết giới hạn, cái kia cái này cái thế giới nhất cơ bản trật tự liền hỏng mất. Các ngươi là vùng đất thủ hộ giả, bảo vệ trật tự, cho nên ta càng thêm không phải hy vọng tình huống như vậy xuất hiện. Còn sẽ là phải nạ cùng vậy nhân tỷ tỷ sự tình, tự xem như là của ta một cái tùy hứng gây nên A Mù Cù Dồ nói rằng. Mù Cù Dồ thoại ngữ hạ xuống, địch tiệp ngươi gật đầu. Hiển nhiên, đối với Mù Cù Dồ thoại ngữ, hắn cũng là vô cùng tán thành. Thánh vực thánh đấu sĩ, cũng có rất nhiều giới luật. Trong đó có thánh đấu sĩ, không được tùy ý ly khai thánh vực. Đồng thời không được tùy ý ở trước mặt người bình thường sử dụng tiểu vũ trụ lực lượng, càng không cho phép tùy ý sát hại người thường. Hoặc là lợi dụng thánh đấu sĩ thân phận cùng với lực lượng, siêu cao thuế nặng tài phú, làm sang làm bậy. Những thứ này cùng Mù Cù Dồ nói trật tự, kỳ thực liền là rất tương tự sự tình. Nếu như bởi vì tự thân chấp trưởng sống và chết trật tự, liền tùy tùy tiện tiện sau khi mở ra môn, cái kia cứ thế mãi, trật tự ở đâu như vậy tất nhiên sẽ khiến đáng sợ hỗn loạn. Nhất là vậy người cái này nhân loại, cá tính chính là da mặt dày, cái này cái thế giới, ngoại trừ một cái còn cũng không biết nuốt ở chỗ nào cờ giận nổ ở ngoài, Mù Cù Dồ thực sự còn chưa phát hiện, cái gì đủ để cho hắn đặc biệt kiêng kỵ tồn tại. Nhưng nếu như vậy người thiên thiên đỡ hắn phiền nói, Mù Cù Dồ thật đúng là sợ hắn cho nên, hắn cái này mới thẳng thắn tạm thời không nói cho hắn, đến khi về sau có cơ hội, lại để bọn họ tỉ đệ gặp lại. Mù Cù Dồ tiên sinh, ngài còn thật là người tốt ta đột ngột, địch tiệp ngươi mỉm cười, cũng là nói ra một câu nói như vậy.